Vợ của Boss là cảnh sát. Chương 11, cô hầu Tô Huyền. Góc truyện audio.com. Trung Quốc, bác quản gia ơi, Vương Thiên chưa về hả bác? Dạ chưa thưa bà chủ, nhưng ông chủ có dặn là tối nay về rất muộn ạ. Lục Viết Kỳ chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến vào bếp thì một giọng nói hết sức nhão nhoẹt vang lên, anh Thiên mà cô dám gọi thẳng tên sao? Lục Viết Kỳ quay đầu lại thì thấy sau lưng của bác quản gia đang xuất hiện một con nhỏ đầy diêm dúa. Cái gì vậy chứ? Váy hồng, dép hồng, rồi thêm cái nơ bự tổ chẳng màu hồng nốt trên đầu. Cái con bánh bèo này đâu ra thế? Cô là ai thế? Mặc đồ gì quê mùa chết được? Quê mùa á, tuy chỉ là áo thun và quần jean đơn giản nhưng cũng toàn đồ hiệu không đấy bé cưng à, cô là. Gọi tôi là Bổn tiểu thư nhé. Ta đây là con vú nuôi của anh Thiên. Con vú nuôi, Bổn tiểu thư, ha ha ha ôi cười chết mất thôi. Lục Viết Kỳ ôm bụng cười ngặt nghẽo chảy cả nước mắt. Cô cười cái gì chứ? Con nhỏ người hầu này dám cười Bổn tiểu thư Tô Huyền ta à, Tô Huyền. Cô ăn nói cẩn thận vào. Cô ấy là bà chủ đấy. Bác quản gia lườm Tô Huyền rồi lên tiếng nhắc nhở. Nhìn khuôn mặt cô à rất ngạc nhiên rồi đùng đùng bỏ đi. Bà chủ đừng để ý cô ta. Chỉ là từ nhỏ Tô Huyền luôn bên cạnh bà vú để chăm sóc cho ông chủ nên Tô Huyền hơi thích ông chủ một chút. Mới hôm qua mẹ cô ta mất nên được đưa về vương gia để làm việc. Hơi thích ư, hừ, con nhỏ kiêu kỳ này. À ông chủ đã về. Ông chủ cơ à, hồi chiều mới kêu anh Thiên này nọ cơ mà. Tô Huyền, cô đi làm việc ngay đi. Vương gia không phải nuôi không người. Nghe bác quản gia nhắc nhở, Tô Huyền phụng phịu đi vào bếp. Vương Thiên nãy đến giờ không nói gì. Anh chỉ đang ngắm nhìn khuôn mặt đang dỗi của Lục Viết Kỳ. Vương Thiên tiến lại gần ghé vào tai Lục Viết Kỳ thì thầm. Em ghen, ghen, không nhé, không có, khuôn mặt em hiện rõ chữ ghen to đùng kìa. Lục Viết Kỳ bất giác sờ vào khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Cô chỉ thấy tưng tức thế nào á chứ đâu có ghen đâu. Ti ti, Vương Thiên, anh định đi đâu vậy? Lục Viết Kỳ vừa sấy tóc vừa nhìn Vương Thiên mà hỏi. Đại Boss không đáp mà quay người lại, anh bước chậm rãi đến gần Lục Viết Kỳ. Em ngủ sớm đi, giọng nói đầy dịu dàng và yêu chiều. Anh còn hôn nhẹ lên vầng trán bé xinh của cô rồi mới đi ra ngoài. Đợi Vương Thiên đi mất. Lục Viết Kỳ sờ trán mình rồi chậc lưỡi. Anh ta bị cảm rồi. Chấm chấm, Lục Viết Kỳ ngáp ngắn ngáp dài rồi vừa bước xuống phòng ăn vừa hỏi. Sáng nay ăn gì vậy bác ơi? Tôi nấu nè, phải gọi tôi là chị. Không phải bác đâu, hứ, Lục Viết Kỳ trố mắt nhìn Tô Huyền. Chị sao? Ừ thì chị Huyền Huyền ạ, sáng nay ăn gì ạ, hồi biết. Trời ạ, ô xin như bà chủ, Lục Viết Kỳ cứ đứng ngẩn to te đó ra không hay Vương Thiên đã xuống lúc nào. Tiểu Kỳ, sao em đứng đây? Lục Viết Kỳ không đáp nhanh chóng đặt mông xuống ghế ngồi. Vương Thiên, tối qua anh đi đâu vậy? Em không cần biết, giọng của Vương Thiên trở nên cáu gắt. Anh lạnh lùng rời khỏi bàn ăn rồi đi mất. Đáng đời, ai biểu ông chủ đang bực lại hỏi. Tô Huyền, nghe tiếng bà quản gia. Tô Huyền chỉ xì một tiếng rồi đi vào trong bếp. Bà chủ, Tô Huyền không có ác ý gì đâu. Bà chủ đừng giận, Lục Viết Kỳ không quan tâm đến lời của bà quản gia cũng như lời Tô Huyền. Chỉ thở dài một cái. Đúng là người tính tình kỳ cục, Lục Viết Kỳ cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô đứng lên rồi đi đến chỗ làm luôn. Cốc cốc, vào đi, Lục Viết Kỳ hơi ngạc nhiên khi là Tô Huyền. Tô Huyền nhìn Lục Viết Kỳ chề môi, ống như che thề ông chủ giận là đúng rồi. Nè, uống đi, Tô Huyền đặt cốc sữa xuống bàn như kiểu ra lệnh. Lục Viết Kỳ nhìn Tô Huyền mà phì cười. Cảm ơn cô nha, Tô Huyền không đáp cũng không ra khỏi phòng mà ngồi xuống sofa. Ông chủ rất tội nghiệp, từ nhỏ đã chịu những miệt thị và cách đối xử độc ác của mẹ kế. Ba của ông chủ thì không quan tâm đến ông chủ gì cả. Vì thế ông chủ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn như ngày hôm nay. Giọng Tô Huyền nghẹn lại không nói tiếp, Lục Viết Kỳ cứ nhìn Tô Huyền mà không tin được rằng người như Tô Huyền lại nói ra những lời như thế. Tôi mong chị sẽ đối xử tốt và luôn bên cạnh ông chủ. Nhưng, Lục Tuyết Kỳ chưa nói gì thì cánh cửa phòng đã đóng lại. Tô Uyển đã đi ra mất. Lục Tuyết Kỳ nằm lên giường nghĩ về cô Ô Xin Tô Uyển. Nghĩ về Vương Thiên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô không hay rằng ngày mai cô thức dậy mọi thứ sẽ thay đổi hết. Cách chương.